Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 51-2, đồ uống màu lam 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói kiểu này, Lam Đình Ngạn lập tức đứng lên, tôi dẫn cô đi bệnh viện nói qua, anh trực tiếp đi qua, một tay ôm cô đứng lên. Không, không cần rồi. Tiêu Tiêu vùng vẫy một hồi, trên người khí lực không có, cô thật sự là một giọt rượu cũng không thể dính. Ngực bắt đầu hốt hoảng, không nên động, cô nếu là cảm thấy choáng, nên ngủ. Ngữ khí của anh cũng biến thành kiên quyết, ôm Tiêu Tiêu vội vã đi ra ngoài. Ngạn, Ngạn thiếu, anh, mau buông tôi xuống, nếu không. Tôi, sẽ không khống chế được chính mình. Cô nắm chặt quyền, theo mọi người nói ra, sau khi mỗi lần uống rượu xong Mộ Tiêu Tiêu phản ứng đều không một dạng. Nhưng cái gì điên cuồng đều làm được, không có quan hệ, không khống chế được cô không cần khống chế. Lam Đình Ngạn tự nhiên tưởng rằng cô sẽ không khống chế được muốn đánh người. Tiêu Tiêu điên, nào chỉ là đánh người đơn giản như vậy, bất quá, lần này rượu cồn giống như không nhiều lắm, cô khẽ cắn môi, giống như còn có thể khắc chế xúc động trong thân thể điên cuồng. Theo thời gian, đầu càng ngày càng nặng, thân thể cô gần như sắp muốn mềm trong ngực anh, đầu hỗn loạn vô tình đụng vào trên ngực của anh. Vốn nắm tay co rút lại cùng một chỗ, bởi vì run rẩy tay cô đụng phải thân thể anh. Rất nhanh, bệnh viện, Tiêu Tiêu được an bài vào phòng bệnh truyền nước biển, Lam Đình Ngạn xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật nên không nhịn được hẳn là anh kém chút không có khống chế lại, ngoái nhìn về phía trên giường bệnh, đã ngủ trên mặt uống rượu đỏ ửng vẫn còn ở đó. Cái tiểu tử này, không khỏi khơi gợi lên một đường cong, đêm, yên tĩnh, dì út, không cần chạy trốn, chuyện 6 năm trước nói rõ ràng. Tiêu Tiêu đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, thanh âm của cô trực tiếp đánh thức Lam Đình Ngạn ngủ ở trên ghế sofa, anh lập tức bật đèn nhìn về phía Tiêu Tiêu trên giường bệnh thấy cô đã nước mắt giàn giụa. Yên tĩnh, mắt bị ánh đèn hấp dẫn, Tiêu Tiêu dò xét phòng bệnh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên thân Lam Đình Ngạn. Ngạn thiếu, anh làm sao còn ở lại chỗ này? Mang rượu tới là tôi để cô uống, tự nhiên muốn phụ trách tới cùng. Anh đi đến bên giường, Tiêu Tiêu từ trên giường bò xuống dưới. Cảm ơn, để anh hao tâm tổn trí rồi. Kỳ thật cũng không phải đại sự, chỉ là tôi uống rượu đều sẽ làm một số chuyện ly kỳ cổ quái. Lần này tôi không có đối với anh làm chuyện gì, không có đánh anh đi. Lam Đình Ngạn lắc đầu, cô an phận vô cùng, thật tôi lừa gạt cô làm gì, cô nếu đánh tôi khẳng định trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Anh cười nhạt một tiếng, trong đầu nhớ tới lời Tiêu Tiêu vừa mới thức tỉnh nói, do dự mở miệng. Cô vừa mới hô, những lời kia dì út đừng trốn, là có ý gì? Cô cùng dì út, nói tới cái đề tài này, mày Tiêu Tiêu nhăn lại, cô tin tưởng Lam Đình Ngạn là người tốt thế nhưng, chuyện năm đó, cô vẫn không biết làm sao đối với người ngoài mở miệng. 6 năm trước dì út đối với tôi làm chuyện để cho tôi không thể tưởng tượng, làm chuyện kia cô trốn tránh tôi, không gặp tôi. Cho nên tôi mới tìm khắp nơi. Đúng lúc hôm nay cô trốn rồi. Lam Đình Ngạn cũng biết Tiêu Tiêu có chỗ giấu giếm, cũng không có hỏi tới, dù sao sinh hoạt tại cái thế giới này, người nào không có một hai cái bí mật chứ. Cách chương.